Chương 121, Sườn Đông chiến tranh báo cáo thắng lợi. Nghe Uchiha Izuna lời nói, Uchiha Madara QNZ không giả mồm. Uchiha tộc nhân, đi theo ta Uchiha Madara, cái này chân chính Uchiha tộc trưởng bá khí vừa quát, trong nháy mắt liền điều động tâm tình của tất cả mọi người. Tiến về trong liên minh san bằng địch nhân vung tay lên, Uchiha Madara đi ở đằng trước, Uchiha Izuna theo sát phía sau, nhanh chóng hướng về liên minh tiến đến. Hyuga tộc nhân đi theo Hyuga Zona QNZ đồng dạng hạ lệnh, QNZ đi theo Uchiha Izuna sau lưng. Shimu gia tộc nhân đuổi theo Sườn Đông chiến tranh, liền dùng cái này chấm dứt. Lấy thắng lợi mà kết thúc Sườn Đông chiến tranh giống như này mà có một kết thúc, cả đám nhanh chóng liền hướng về liên minh tiến đến. Bất quá còn có một chuyện đến hơi đề cập một cái sủ cạ cụ. Uchiha Izuna căn bản không quản nó, bởi vì nó thân thể bị đánh tan lợi hại như thế, phải chờ tới nó khôi phục vẫn phải tiêu tốn một hồi lâu thời gian. Ân vừa vặn hiện tại QNZ không rảnh đi quản nó. Chờ nó khôi phục tốt, lại để cho sẻn dù hạt hy giả mà vây khốn nó tại phong ấn. Nhanh chóng đi theo Uchiha mà đạ dạ đi vào trong liên minh, chạm mặt tới chính là một mảnh hỗn độn 397 phong ốc sụp đổ, khắp nơi trên đất máu tươi, bốn phía còn có vô số nhân ảnh thật nhanh đang nhấp nháy, quanh mình công trình theo thời gian trôi qua, đang bị phá mất phía tây địch nhân thỏa thích hủy diệt tựa như tận thế tập qua phế tích. Uchiha Izuna nhíu mày. Hán đại khái đánh giá một chút, tại trong liên minh, đến thiếu còn có 10 cái thị tộc trở lên địch nhân tại trong liên minh làm sẵn làm bậy phía tây, làm sao lọt như thế nhiều sẻn rủ tổ bị giả mà có yếu như vậy sao, chẳng lẽ xả rủ tổ bị nhất tộc cũng là làm phản rồi tất cả mọi người nghe lệnh, tiêu diệt địch nhân đứng mũi chịu sào. Uchiha mạ đạ dạ liền huy động sở xạ nù dao gam, trong nháy mắt liền tập giết chết phụ cận mấy địch nhân. Là, tộc trưởng ra lệnh. Một đám ủ chỉ hạ tộc nhân nhao nhao mà động, chuyển động theo còn có hỉ ủ gạ tộc nhân cùng xì mù dạ tộc nhân. Cùng nhau phân tán ra ba cái thị tộc, trang diện có thể nói là 10 phần hùng vĩ, giống như là trong rừng hù dọa bầy chim, bay tứ phía mà đi chỉ để lại điểm điểm thân ảnh. Hạ lệnh về sau, Uchiha mạ đạ dạ liền muốn lại động thủ, tìm hiểu nguồn gốc muốn đem địch nhân chém giết cái tận, bất quá. Ngậy, đại ca, cái kia... Chờ một chút, Uchiha Izuna liên vội mở miệng, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Ân Izuna, sao rồi nghe được Uchiha mà đã giả cái này tàn niệm thanh âm, Uchiha Izuna trên mặt bất đắc dĩ KNZNNZ một phần. Ngươi là cố ý à, hiện tại thế nhưng là tại liên minh trận doanh bên trong, mà Uchiha mà đã giả sở xả nụ thế nhưng là khổng lồ không so. Chém giết địch nhân là, hoàn toàn chính xác không sai. Hắn chém giết địch nhân có thể nói là hết sức nhanh chóng. Nhưng là ngươi có thể hay không suy tính một chút hoàn cảnh, có thể hay không đừng khi phá hư vương ngươi ra tay như thế. Liên minh không phải hủy ở trong tay địch nhân, mà là muốn hủy trong tay ngươi, mặc dù có sẻn dù hạt hỉ dạ mà cái này tạo phòng đặc nhân. Nhưng ngươi cũng không thể chơi như vậy a, một trận chiến này đánh chính là cái gì, đương nhiên là thành lập thôn cơ sở, nếu muốn ở cái này hỗn loạn chiến quốc phía trên thành lập một cái hòa bình thôn. Vậy thì phải để cho người khác kiêng kỵ ngươi. Tới cực điểm mới được, liền phải đem mình cường đại hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, để bất luận kẻ nào đều không xúc cái này lông mày, một trận chiến này đánh chính là cái gì, đương nhiên là thành lập thôn cơ sở, nếu muốn ở cái này hỗn loạn chiến quốc phía trên thành lập một cái hòa bình thôn. Vậy thì phải để cho người khác kiêng kỵ ngươi, tới cực điểm mới được, liền phải đem mình cường đại hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Để bất luận kẻ nào đều không xúc cái này lông mày, đối đầu 150 tả. Hữu thị tộc, là, đích thật là mạnh đến không lời nói, nhưng là, đây chỉ là xem như tại hỏa quốc cảnh nội a, đừng quên hỏa quốc bên ngoài còn có thủy quốc, thổ quốc vân vân vân vân đại quốc. Ngươi nếu là đem trận doanh làm hỏng tính cái gì, bày ra bản thân một trận chiến này đánh cố hết sức ga tốt trêu chọc đến những địch nhân khác ga, ngươi có biết hay không liên minh chúng ta hiện tại tổng cộng bao nhiêu thị tộc, ngạch coi như gây bờ hờ si đi đến những địch nhân khác, giống như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai người cũng liền đều giải quyết ra là bị hai người bọn họ cho đánh lấy chơi a, ngạch, cu nở dê đúng ngũ đại nhận thôn thành lập, trong đó giao thủ nhất định không thiếu. Bất quá. Uchiha Izuna cũng không muốn gây cái phiền toái này đến thiếu hiện tại, hắn không muốn dẫn bạo mâu thuẫn, có thế nhiều nhàn nhã một hồi tại sao phải công việc lùi bù lên cuộc chiến đấu này hắn đều đã thụ đủ rồi, nếu là lại tới một cái trận thứ hai, trận thứ ba quên đi thôi. muốn tuyên cáo chiến quốc thời đại kết thúc, muốn kéo xuống chiến quốc thời đại màn che, bọn hắn nhất định phải biểu hiện cường đại, không gì sánh được cường đại có thế nghiền ép toàn bộ chiến quốc cường đại, có thế chủ đạo giới nỉ giả cường đại tuyệt đối sẽ không chê ngươi quá mạnh, chỉ có biểu hiện cường thế, người khác mới không dám tới trêu chọc ngươi dạng này mới có thể chân chính kết thúc để chiến quốc thời đại kéo xuống màn che. Với lại ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có một nguyên nhân. Ngạch cái kia, ca, ngươi ra tay có thể hay không ôn nhu một điểm. Dù sao chúng ta chỉ là nhân viên chiến đấu khắp nơi xuất chinh có chút không có chiến lực đồng bào còn chôn ở trận doanh bên trong. Nếu là hủy đi phòng ốc nện vào bọn hắn đúng vậy mấy cái này thị tộc bên trong, cũng không phải nói tất cả đều là nhân viên chiến đấu. Cho dù là Uchiha, Senju dạng này bá chủ thị tộc, cũng sẽ có một bộ phận người không có chiến lực. Ân, Izuna, ta sẽ chú ý một chút. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa đi bả tờ đầu chuyển động, quanh phòng ốc đổ sụp. Cái này nha căn bản không nghe lọt thai đã nói xong chú ý một chút đâu nói đùa, hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, không ai bị nổi Uchiha Mạ Đạ Dạ, bá tuyệt không song Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tưởng tượng một chút Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ lưu lực, liên tục xuất kích. Ngạch hình tượng này quá không đúng vị. Nếu là biến thành như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn thật là không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thân, mà là hoàn toàn biến thành người khác. Uchiha Mạ Đạ Dạ, dừng lại một tiếng bảo a, mấy địch nhân một người bắt một cái trong liên minh bình dân, chống đỡ trước người đối Uchiha Mạ Đạ Dạ bảo a mà nói. Bất quá bọn hắn trong thanh âm, mang có vô tận e ngại chi ý bọn hắn tại cửa NGF tờ còn tin uy hiếp Uchiha Mạ Đạ Dạ bất quá. Đạp đạp đạp Uchiha Mạ Đạ Dạ bước chân không ngừng Uchiha Mạ Đạ Dạ, dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại có nghe thấy không, ngươi lại không dừng lại ta liền đem bo nở hà nở giết, ta thật sẽ động thủ tư phi tiêu nhẹ nhàng đâm rách cái kia bình dân cái cổ, nhỏ giọt máu tươi bộc lộ mà ra.